đưa tôi qua tình năm 17. Chương 68, hôn ước thì phải làm sao? Góc truyện audio.com. Chấm, tôi lắc lắc đầu rồi im lặng. Khóc làm gì cơ chứ? Bây giờ tôi đã hiểu ra. Có những thứ dù con tim tôi có khóc tới chảy máu nhưng vẫn chẳng thể vãn hồi. Khóc, tôi không còn nước mắt để khóc nữa rồi. Cậu nhìn kìa, những người bên cạnh cậu lần lượt rời xa cậu. Cậu, tại sao người níu phải là tôi? Chưa để thiên sứ ấy nói trọn vẹn một câu, tôi liền chặn lại, ánh mắt vô hồn của tôi nhìn chằm chằm vào đôi cánh trắng. Giọng nói vui buồn cũng chẳng hay. Cái này, đưa tôi về đi, tôi muốn cậu ta nhớ lại. Tôi muốn kẻ luôn theo sau một người là cậu ta chứ không phải tôi. Ánh mắt thiên sứ bỗng cụp lại, một vầng sáng chói lóe lên, xung quanh là những tia nắng ấm áp, là giọng hát tôi đã cất vào tiềm thức rất lâu. Nếu một ngày con muốn chiến thắng ai đó thì trước hết con phải thắng chính bản thân mình. Là câu nói của bà tôi, là câu bà nói với tôi mỗi khi tôi vấp ngã, mỗi khi tôi quyết tâm, nhưng đó giờ vẫn chưa một lần tôi có thể thực hiện. Thế nào là chiến thắng bản thân mình đây? Là buông bỏ để níu giữ, là chấp nhận để điên cuồng, quên mà nhớ, nhắm mắt để rồi quay trở lại, nhắm mắt để rồi nhận ra cái giá của cuộc chơi, cái giá phải trả để đi tới chiến thắng. Khóe môi tôi cong lên, dư âm trong nụ cười chẳng thể rõ buồn vui, có lẽ tôi hiểu rồi, có lẽ cũng đến lúc tôi thực hiện lời nói của bà. Chiến thắng chính bản thân mình, chỉ cần như thế thôi. Nó cũng là một chiến thắng vang dội mà chẳng thể có đỉnh cao nào sánh bằng. Đập, đập rồi, tim đập lại rồi, trong cơn mê man tôi nghe rõ tiếng reo vui mừng của những người bác sĩ. Ý thức tôi không hề lịm đi, nó thôi thúc tôi từng giây từng phút trên bàn cấp cứu. Gần 2 tiếng trôi qua, mọi thứ đều đã ổn định lại, tôi được chuyển đến một căn phòng nhỏ, ngoài hành lang vang lên những bước chân dồn dập. Ba má tôi hớt hải đẩy cánh cửa đi vào, mí mắt tôi giật chút nhìn ba má cười, má tôi sững lại một chút, bà cũng không khóc không rằng chỉ nhẹ nhàng xoa tóc tôi nở một nụ cười chua xót. Anh trai tôi theo chân tôi đến phòng cấp cứu thì dừng lại. Lúc này ảnh cũng đứng bên ngoài không nói gì, tay ảnh khẽ đẩy cửa ra, tôi nheo nheo mắt lại nhìn hai bác lẫn Hoàng An đi vào. Có sao không? Tay bác gái run lên bấu chặt vào bác trai. Ba tôi nhìn một lát rồi lắc lắc đầu. Đột nhiên, tôi đưa tay kéo lấy tay má tôi. Ánh mắt rõ sự ngây thơ. Xa lạ, má, đây, là ai? Má tôi đứng hình mất một lát. Hai thân đưa mắt hết nhìn nhau rồi nhìn qua phía bác sĩ. Má cúi đầu thấp một chút rồi gấp gáp hỏi. Đây là bác Phúc, còn kia là An, con không nhớ sao? Mi tâm tôi nhíu lại như ngờ ngợ thứ gì đó rồi lắc đầu. Ai nấy cũng đầy sững sờ. Kinh ngạc, bác sĩ Hoàng thở dài. Giọng nói khô khan cùng con mắt đỏ đọc đầy tiếc nuối. Có thể vì cú đập lần này mà những di chứng trước kia được kích hoạt. Việc này phải đợi sau khi con bé phục hồi mới có thể tính tiếp. Căn phòng nổi lên đợt im lặng đến nghẹt thở, khóe mắt má tôi đã đỏ hoe, đẫm nước, má đứng không vững phải dựa vào ba tôi, người run lên từng đợt vì sợ hãi. Đến mức này, tôi chẳng thể quay lại nữa, tay chỉ biết nắm chặt dưới lớp chăn ngăn không cho bản thân được dao động. Bỗng nhiên anh tôi ở ngoài lên tiếng, quên đi cũng tốt, lẽ ra, ba má nên mừng cho nó. Nó quên đi kẻ không xứng với nó phải là chuyện vui. Vừa nói, giọng anh cũng nấc lên một chút. Con người luôn bất cần mạnh mẽ như anh tôi mà bây giờ nước mắt cũng bất giác rơi. Tôi chỉ có thể cười nhạt mà không nói gì. Má tôi hít một hơi thật sâu. Lau lau đi đi những giọt nước mắt. Nghẹn ngào nói, ừ, vậy cũng tốt. Khoan, khoan đã, Khánh Dương, vậy hôn ước thì thuận theo ý trời đi. Ba tôi cười lên xót xa nói, ý cười khiến bác Phúc chỉ thêm cảm thấy tội lỗi mà không thể trách mắng. Ba nắm lấy bàn tay tôi, giọng nói yêu thương, ngọt ngào, nếu con bé nhớ lại thì theo ý nó, còn không, coi như hôn ước này. Không, không được, Hoàng An đứng ở đằng sau đột nhiên lên tiếng, Cậu ta run run nắm lấy tay ba mình liên tục lắc đầu không đồng ý, ba tôi nhìn thấy. Nhưng thứ gì ông đã muốn nói ông sẽ không ngại ngùng. Mặc kệ Hoàng An bất chấp thế nào ông cũng phải nói ra trọn vẹn. Hủy đi, An sững sờ nhìn ba tôi. Cậu ta chạy qua lay lay tay má tôi. Cậu ta liên tục bày tỏ thái độ không đồng ý, má nhìn cậu ta một lát. Ánh mắt không còn một chút quan tâm. Lạnh lùng rút tay ra khỏi tay cậu ta rồi để lại cho cậu ta một câu. Cháu, hỏi ý con bé, bọn ta, không quyết định thay nó nữa. An quay ra nhìn tôi. Ánh mắt cậu ta dừng lại như không chớp. Tôi ngoảnh mặt đi, tránh né ánh mắt đấy. Cậu ta run lên, khó khăn hỏi tôi, bà, muốn vậy không, cách chương.